Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2871, lại tiễn ngươi một đoạn đường. Gocchuyenaudio.com. Minh Huy thần tử tuy rằng lọt vào trọng thương, trong miệng khục lấy máu tươi, nhưng vẫn là vẻ mặt tràn đầy đắc ý, trốn sau khi đi, vẫn không quên chọn lượt Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh. Minh Huy thần tử thân pháp tốc độ mặc dù nhanh, lại chạy không khỏi hắn đuổi giết. Chỉ cần hắn phóng xuất ra đại bằng vũ rực mấy hơi thở lúc giữa, liền có thể truy cản kịp đi. Tô Tử Mặc thân hình khẽ động đang muốn vận chuyển bí pháp cô đọng ra đại bằng vũ rực lại đột nhiên chứng kiến một người, liền theo bản năng đình chỉ bí pháp, chẳng qua là bình thường đuổi theo qua. Minh Huy thần tử đang lần trốn chạy thời điểm, cũng nhìn thấy người này. Một vị đạo cô hướng lấy hắn đi tới, tay áo bồng bềnh, siêu phàm thoát tục nhưng hết lần này tới lần khác đằng sau lưng tiêu cực với một cực lớn hình vuông bàn cờ, lộ ra có chút quái dị. Minh Huy thần tử hai mắt tỏa sáng, thiên giới, kỳ tiên quân du. Trước đó, hắn vốn định mượn nhờ kỳ tiên chi đao chém giết Tô Trúc cho nên mới đem cầm tiên cùng Nguyệt Hoa kiếm tiên chết ở Tô Trúc trong tay sự tình truyền ra ngoài. Chỉ bất quá Tô Trúc cùng Hạ Âm ước chiến nơi đây, hắn cho rằng Tô Trúc hẳn phải chết cũng sẽ không có lại đi thúc đẩy qua việc này. Hôm nay, hắn đột nhiên chứng kiến kỳ tiên quân du hướng cái này vừa đi tới, lúc trước cái kia mượn đao giết người mưu kế, lại lần nữa nổi lên trong lòng. Nhìn đến cái này kỳ tiên quân du đã biết được cầm tiên cùng Nguyệt Hoa kiếm tiên đã chết tại Tô Trúc tay. Minh Huy thần tử nghĩ lại một muốn, nói, cái này kỳ tiên khả năng cũng là vì Tô Trúc đạo quả mà đến. Tô Tử Mặc liền tại Minh Huy thần tử sau lưng đuổi theo, Minh Huy thần tử mắt thấy kỳ tiên quân du hướng cái này vừa đi tới tự nhiên cho rằng kỳ tiên muốn đối phó chính là Tô Tử Mặc. Quân du đạo hữu tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hai người trước mặt mà đến, Minh Huy thần tử trước lên tiếng chào hỏi, hướng lấy sau lưng một ngón tay, nói. Người này chính là sát hại thiên giới cầm tiên cùng Nguyệt Hoa đạo hữu ác tặc ta đến giúp ngươi, vì thiên giới hai vị đạo hữu báo thù. Kỳ tiên quân du cũng không nói nhảm, một lời không nói, đi lên liền bóp động pháp quyết ngưng tụ ra thời không giam cầm thần thông. Tốt, Minh Huy thần tử mừng rỡ trong lòng, nhịn không được hét lớn một tiếng. Kỳ tiên quân du như thế quyết đoán, thật là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Mà kỳ tiên quân du trước một bước phóng xuất ra vô thượng thần thông, chờ giết chết Tô Trúc về sau, hai người đều không có vô thượng thần thông có thể dùng. Hắn cướp lấy đạo quả tỷ lệ, liền lại tăng thêm một phần. Quân du đạo hữu thật sự là sát phạt quả. Hà, Minh Huy thần tử tán thưởng lời còn chưa nói hết, đột nhiên dừng lại, biến sắc. Kỳ tiên quân du thời không giam cầm ngưng tụ ra cũng không có đánh hướng phía sau hắn Tô Tử Mặc mà là hướng lấy hắn quay đầu che đậy rơi xuống. Cái này, Minh Huy thần tử không hề phòng bị, vẻ mặt mờ mịt, thần tình kinh ngạc mặc dù bị thời không giam cầm bao phủ ở cũng không thể suy nghĩ cẩn thận đây là như thế nào một sự việc. Kỳ tiên quân du vô thượng thần thông, gọi lộn số người. Không đúng, tu luyện tới một bước này, làm sao có thể đánh sai? Chẳng lẽ cái này kỳ tiên quân du đều muốn ngay cả ta một lên giết chết một mình chiếm hữu Tô Trúc đạo quả? Hẳn là như thế, nhìn xem như thế siêu phàm tuyệt tục đạo cô, không nghĩ tới tâm tư lại có thể như thế ngoan tuyệt độc cay. Gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, kỳ tiên quân du tự hồ nhìn ra Minh Huy thần tử trong lòng mê hoặc chỉ cách đó không xa Tô Tử Mặc nhàn nhạt mở miệng. Người nọ ta nhận thức rất quen thuộc. Minh Huy thần tử đột nhiên trừng lớn hai mắt, mặt sắc mặt xanh mét, một ngụm máu tươi tích tụ tại ngực. Nếu không có bị thời không giam cầm tập trung, chỉ sợ sớm đã phun tới. Kỳ tiên quân du tháo xuống sau lưng tinh la kỳ bản, đang muốn ra tay, đem Minh Huy thần tử đánh chết, Tô Tử Mặc thanh âm đột nhiên vang lên, ung dung truyền đến. Minh Huy, không cần cảm ơn, Tô Tử Mặc nói, ta lại tiễn ngươi một đoạn đường. Minh Huy thần tử câu kia. Đa tạ đưa tiễn, tiếng nói tự hồ vừa dứt không bao lâu Tô Tử Mặc đáp lại liền đã tới. Phốc, khai ất phất trần 3000 bạch ti, đột nhiên ngưng tụ, dường như hóa thành một thanh bén nhọn vô cùng trường thương, trong nháy mắt chui vào Minh Huy thần tử cái ót. Khai ất phất trần, thuộc về kỳ môn binh khí cương nhu tịnh tế. Lần này, chính là thần tộc thân thể huyết mạch cũng ngăn cản không nổi. Minh Huy thần tử thức hải, trong nháy mắt bị xuyên thủng, nguyên thần mất đi, thân tử đạo tiêu. Một đời thần tử, liền phụng thiên lệnh bài cũng không kịp tế ra, liền táng thân tà ma chiến trường. Thái ất phất trần bạch ti, đem Minh Huy thần tử bên hông phụng thiên lệnh bài cuốn đi qua. Đây là Minh Huy thần tử phụng thiên lệnh bài Tô Tử Mặc vô pháp thúc giục ly khai tà ma chiến trường. Nhưng trên lệnh bài lại có không ít chiến công, chờ ly khai tà ma chiến trường về sau, một lần nữa thu hoạch một khối phụng thiên lệnh bài Tô Tử Mặc có thể đem Minh Huy trên lệnh bài chiến công, đều chuyển rời đến hắn phụng thiên lệnh bài thưởng. Kỳ thật vừa mới kỳ tiên quân du có thể đem Minh Huy thần tử giết chết. Nhưng Tô Tử Mặc cố ý vượt lên trước một bước, Hôm nay cục diện xuống, Kỳ Tiên Quân Du đứng ở hắn bên này, đem Minh Huy thần tử vây khốn, vốn mà đắc tội với thần tộc. Nếu là lại để cho Kỳ Tiên tự tay giết chết Minh Huy thần tử, thần tộc chắc chắn tất cả cựu hận cùng lửa giận toàn bộ thổ lộ đến trên người của nàng. Tô Tử Mặc nghe nói, cái này thời kỳ Kỳ Tiên Quân Du đi vào Phụng Thiên giới, tịnh không có gì tiên vương cường giả hộ tống. Nếu như Minh Huy thần tử đã chết tại Kỳ Tiên Quân Du tay, Tô Tử Mặc lo lắng, Quân Du chưa hẳn có thể còn sống trở lại hồi thiên giới. Vì vậy, hắn mới vượt lên trước một bước chém giết Minh Huy. Minh Huy thần tử trên người có giá trị nhất ba đồ tốt, chuôi này hoàng kim đại kiếm, Minh Huy thần tử đạo quả còn có hắn túi chữ vật Tô Tử Mặc đều không có đi đụng mà là lưu cho Kỳ Tiên Quân Du. Lúc này, Tô Tử Mặc đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hơn 100 vị vô thượng chân linh ở bên trong, không biết có bao nhiêu người động sát tâm. Kỳ Tiên Quân Du có thể ở thời điểm này, đứng ở hắn bên này, vốn là tỏa ra cực lớn mạo hiểm. Cửu kiếp thuần dương linh bảo, một viên đạo quả cùng túi chữ vật là Kỳ Tiên Quân Du nên được chi vật. Giữa hai người, không có quá nhiều trao đổi. Tô Tử Mặc đối với Kỳ Tiên khẽ gật đầu, ý bảo chính nàng cẩn thận một chút, liền quay người đi một chỗ khác chiến trường. Cái kia chỗ trên chiến trường, Thạch Giới Thạch Phá, đang cùng Lâm Tầm Chân đại chiến chém giết, khó phân thắng bại. Thạch Phá chú ý tới Tô Tử Mặc hướng bên này xông lại, không khỏi sắc mặt đại biến, trong lòng rùng mình. Gocchuyenaudio.com Hắn cùng với Lâm Tầm Chân chém giết giao thủ, tuy rằng chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể thủ thắng. Nếu là lại nhiều Tô Tử Mặc, hắn thua không nghi ngờ. Cút mở, Thạch Phá vung động trời thạch phủ, thân hình lóe ra một đạo ám kim sắc quang mang, toàn bộ người dường như cùng thạch phủ hòa làm một thể, tuy hai mà một, hướng lấy Lâm Tầm Chân bộc phát ra cường thế một kích. Oanh, Lâm Tầm Chân đã tiến vào tuyệt kiếm cảnh giới, hai mắt trống rỗng vô thần, chặt đứt thất tình lục dục cũng không có sợ hãi. Đối mặt một kích này, Lâm Tầm Chân không tránh không né, ngang kiếm nhất đâm. Mũi kiếm run rẩy, kiếm quang phun ra nuốt vào, thẳng đến Thạch Phá mi tâm đâm tới. Thạch Phá cái này một búa đánh xuống, tuy có thể đem Lâm Tầm Chân chém thành hai khúc. Có thể chính hắn cũng khó trốn Lâm Tầm Chân một kiếm này tuyệt sát. Một khi kiếm quang chui vào thức hải, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lấy mạng đổi mạng, đúng là thằng điên, Thạch Phá mắng một tiếng, chỉ có thể thu hồi động trời cự phủ, ngăn trở Lâm Tầm Chân kiếm quang. D, A, N, G, G, kiếm búa giao kích, hỏa tinh văng khắp nơi. Kể từ đó một hồi, hơi có kéo dài, Thạch Phá liền đã mất đi tốt nhất chạy trốn cơ hội. Sau một khắc, Tô Tử Mặc từ trên trời giáng xuống. Đa tạ nơi phồn hoa 1 vạn thư tệ khen thưởng. Khách chương.